sự rung động có chủ ý. Chương 73, nổi giận, đập nát cái miệng cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Văn Lễ nghe đến đó mới chịu dừng bước. Ánh mắt anh lướt qua cậu em trai nhà mình, khiến Hạ Văn Dã sợ đến mức chân cũng mềm nhũn ra. Anh đừng nghe con ngốc đó nói bậy. Giữa em với chị dâu, chỉ là tình cảm chị em trong sáng thôi. Trung Minh Nguyệt thấy Hạ Văn Lễ cuối cùng cũng có phản ứng thì mừng rỡ như điên. Nhưng ngay sau đó lông mày nhíu chặt lại. Cậu nói ai là đồ ngốc? Cậu không học hết chương trình giáo dục bắt buộc 9 năm à? Hạ Văn Dã lập tức nổi khùng. Những lời như vậy sao có thể buông ra tùy tiện được chứ? Cậu thì không nói làm gì, nhưng chị dâu là con gái, danh dự rất quan trọng. Đừng tưởng cô xấu xí là tôi không dám chửi đấy nhé. Xấu xí, từ đó như đâm thẳng vào tim phổi của Trung Minh Nguyệt. Không có văn hóa thì có thể học, xấu xí thì có thể chỉnh sửa. Nhưng người như cô, lòng dạ thối nát, xem cô là người đã là đánh giá cao rồi. Nói cô là chó cũng còn là xúc phạm chó đấy. Trung Minh Nguyệt từng tiếp xúc với Hạ Văn Dã. Tuy cậu ấy nói chuyện chẳng mấy dễ nghe, nhưng chưa bao giờ cay nghiệt như hôm nay. Cô tức đến mức mặt đỏ bừng. Cậu nói kiểu gì thế? Có biết lễ nghĩa không hả? Dám nói cô còn không bằng chó. Tôi có lễ nghĩa hay không còn tùy người. Gặp thể loại bẩn thỉu, lòng dạ độc ác như cô, nói thêm một câu với cô thôi tôi cũng thấy buồn nôn. Cô, à đúng rồi, cô biết viết hai chữ bẩn thỉu không? Trung Minh Nguyệt khựng lại. Quả thật là cô không biết viết. Nhìn ánh mắt ngu ngốc kia là biết ngay không biết rồi. Mà chắc cô cũng chẳng hiểu nó nghĩa là gì đâu. Để tôi tốt bụng giải thích cho. Nghĩa là bẩn, tôi đang nói cô đấy. Từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, đều bẩn. Hạ Văn Dã khẽ hừ. Đúng là rùa chết nấu canh, một bụng toàn nước bẩn. Trung Minh Nguyệt tức đến run rẩy cả người. Tỷ lệ lấp đầy giường ở khu VIP không cao, nhưng những bệnh nhân gần đó đều đã nghe thấy động tĩnh và ló đầu ra hóng chuyện. Mặt cô từ đỏ chuyển sang trắng bệch, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, nhất thời không biết phản bác thế nào. Sống mũi cay cay, nước mắt nhanh chóng dâng đầy trong khóe mắt. Tôi có nói gì quá đáng đâu. Sao cậu phải nói chuyện khó nghe như vậy? Giờ còn định diễn vai đáng thương à? Rơi vài giọt nước mắt là đáng thương. Là có lý à? Là cô cố tình khiêu khích trước. Cô có thể sỉ nhục người khác, nhưng nói không lại thì khóc lóc. Hay là để tôi mở livestream cho cô kể oan tình? Trung Minh Nguyệt tức đến nổ phổi. Tôi chỉ là có ý tốt nhắc nhở các người. Trung Thư Ninh không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hạ Văn Dã khẽ cười. Chị ấy tốt hay xấu liên quan gì đến cô? Lắm lời, dài dòng, lo chuyện bao đồng. Cậu, Trung Minh Nguyệt cảm thấy thái dương như giật thình thịch. Môi dưới bị cắn đến rớm máu. Biết mình nói không lại Hạ Văn Dã. Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh cậu. Hạ tiên sinh, tôi nói đều là sự thật. Trung Thư Ninh là chị mà lại dụ dỗ em trai tôi. Thậm chí còn khiến nó dọa cắt đứt quan hệ với ba mẹ. Người như vậy mà ở bên cạnh anh không thấy sợ sao? Lời này vừa dứt, đám người hóng chuyện bên cạnh lập tức náo động cả lên. Nhà họ Trung đúng là còn một cậu con trai, mấy năm trước đã ra nước ngoài. Cậu ta nhỏ hơn Trung Thư Ninh khoảng 4-5 tuổi. Năm nay cũng chỉ mới 20, mấy năm trước, còn chưa đủ tuổi thành niên cơ mà. Chuyện như thế này, nghe kiểu gì cũng thấy động trời. Hạ Văn Lễ lặng lẽ nhìn cô ta, ánh mắt sâu thẳm, cảm giác bị dò xét đến rợn cả da đầu khiến Trung Minh Nguyệt không khỏi căng cứng cả người. Trong không khí như mang theo hơi lạnh lướt qua, anh không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại như dao kiếm. Sắc bén đến giận người, cô nghiến răng trong lòng, tự nhủ không được yếu thế, phải lật trần bộ mặt thật của Trung Thư Ninh. Cô đang chờ, chờ đến lúc Hạ Văn Lễ đá văng Trung Thư Ninh. Lúc này, Trần Tối và Lý Khải cũng vừa xuất hiện. Hai người họ đâu phải máy móc, cũng phải ăn cơm chứ, nên chậm mất chút thời gian. Trần Tối vừa nhìn thấy không khí ở hiện trường thì trong lòng đã âm thầm mắng một tiếng. Trung Minh Nguyệt đúng là đồ ngu, lại gây chuyện nữa rồi. Cô ta sao cứ mãi không chịu rút kinh nghiệm vậy? Ông chủ nhà anh vốn dĩ đâu phải người có tính khí tốt đẹp gì. Thế mà cô ta lại cứ thích nhảy nhót trên bãi mìn. Còn dám chạm vào vảy ngược của anh ấy. Anh, đừng nghe con điên này nói nhảm. Hạ Văn Dã hừ lạnh một tiếng. Em thấy lần trước bị anh cảnh cáo. Chắc cô ta bị nước tràn vào đầu rồi. Những gì tôi nói đều là sự thật. Không tin thì anh có thể hỏi ba mẹ tôi. Trung Minh Nguyệt lớn tiếng. Em trai tôi nó mới bao nhiêu chứ? Chỉ là một đứa trẻ con thôi. Thế mà Trung Thư Ninh lại dám ra tay với nó. Cô ta còn biết xấu hổ không hả? Sắc mặt Hạ Văn Lễ vẫn bình thản. Không lộ rõ cảm xúc. Chỉ liếc nhìn cô ta một cái. Sáng nay tâm trạng tôi vốn rất tốt. Khóe môi anh cong nhẹ. Nhưng nụ cười lại không hề chạm đến đáy mắt. Hạ Văn Giá vừa thấy biểu cảm này của anh trai thì lập tức thấy lạnh sống lưng. Vội vàng lùi hẳn sang một bên. Cậu quá hiểu anh mình rồi. Cái biểu cảm này rõ ràng là đang tức giận. Người như anh cậu bình thường còn chẳng buồn phí lời với loại người ngốc nghếch như vậy. Vậy mà giờ lại nổi giận. Đủ thấy trong lòng anh coi trọng chị dâu đến mức nào. Ngay khoảnh khắc đó, Hạ Văn Giá âm thầm hạ quyết tâm trong lòng. Phải bám chặt lấy đùi chị dâu. Hạ Văn Lễ nhìn chằm chằm vào Trung Minh Nguyệt. Giọng nhàn nhạt tiếp lời. Cô bảo tôi đi hỏi ba mẹ cô à. Hai người đó có thể che giấu tình trạng thương tích thật sự của Ninh Ninh. Miệng toàn nói dối. Loại người như thế, lời nói của họ có bao nhiêu đáng tin? Một câu này vừa thốt ra. Những người xung quanh đang bàn tán lúc nãy liền bắt đầu dao động. Dù sao thì, danh tiếng hiện tại của nhà họ Trung cũng đang thối hoắc. Tôi nói đều là sự thật. Nếu không tin, anh gọi cô ta ra đây. Tôi đối chất trực tiếp với cô ta. Trung Minh Nguyệt không ngờ chỉ mấy lời nhẹ tênh của Hạ Văn Lễ mà đã khiến đám người xung quanh quay sang nghi ngờ cô. Cô bắt đầu cuống lên. Nghĩ mình đã nắm được điểm yếu của Trung Thư Ninh. Ít nhất, có thể khiến Hạ Văn Lễ bớt yêu thích cô ấy hơn một chút. Chỉ cần không còn Hạ Văn Lễ làm chỗ dựa. Còn tiện nhân đó, không có Hạ Văn Lễ chống lưng thì chẳng là gì cả. Ánh mắt Hạ Văn Lễ nhìn xuống cô ta. Lạnh như băng, chính cô mặt dày vô sỉ. Đến mức dám gõ cửa phòng tôi. Đến chuyện như thế cô còn dám làm. Thì còn có lời nào mà cô không thể bịa ra nữa? Cái gì? Trung Minh Nguyệt còn làm cả chuyện này sao? Đám người hóng chuyện vốn còn đang mơ hồ. Nghe vậy lại tiếp tục choáng váng. Không phải, không phải vậy. Trung Minh Nguyệt vội vàng lắc đầu. Muốn biện minh, chuyện cô ta xông vào phòng nghỉ của Hạ Văn Lễ. Chỉ có vài người biết. Không ai nói ra ngoài. Chỉ là hiểu lầm thôi. Hạ Văn Lễ khẽ cười, giọng như gió thổi qua băng tuyết. Trung tiểu thư đúng là hay quên. Cô quên mất tôi có cả ghi âm và ghi hình rồi à. So với những lời buộc tội xuông từ miệng Trung Minh Nguyệt, thì bằng chứng Hạ Văn Lễ nắm trong tay rõ ràng có sức nặng hơn nhiều. Niềm tin của đám đông bắt đầu hoàn toàn nghiêng về một phía. Hạ Văn Lễ bỗng thản nhiên hỏi. Trước đây tôi từng nói với anh cô, nhờ anh ta chuyển lời. Không biết anh ta có nói lại không? Anh ta đang nhắc đến Phùng Duệ Dương. Trung Minh Nguyệt khựng lại, thoáng nhớ ra, quả thật có chuyện đó. Phùng Duệ Dương từng nói với cô, liệu mà giữ cái miệng cho kỹ. Nhưng cô đã không nghe, chỉ từ biểu cảm của cô thôi. Hạ Văn Lễ đã nhìn ra, lời đã được truyền. Chỉ tiếc cô ta phớt lờ. Anh khẽ gật đầu, liếc mắt ra hiệu cho Trần Tối và Lý Khải. Sau đó, giọng vẫn nhẹ tênh, nhưng mỗi chữ rơi xuống lại như lưỡi dao. Cô không cần danh dự, nhưng Ninh Ninh nhà tôi cần. đánh nát miệng cô ta. Giọng nói nhẹ bẫng, tự nhiên như đang trò chuyện hàng ngày, lại mang theo sự ngông cuồng và lạnh lẽo đến cực điểm. Trung Minh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, Trần Tối đã giữ chặt lấy cô. Còn Lý Khải vung tay, một bạt tay giáng thẳng xuống. Lý Khải là người có luyện tập, lại vừa ăn cơm xong, sức lực dồi dào, một cái tát xuống, khóe miệng Trung Minh Nguyệt lập tức nứt toác. Khuôn mặt vừa sửa chữa chưa bao lâu, trong thoáng chốc trở nên méo mó, dữ tợn, chát, chát, chát, tiếng tát tay vang lên từng đợt, dội lại trong hành lang yên tĩnh, nghe ghê rợn đến rợn người. Cách chương.